Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 717. Chọn lại đại tiểu hoa đán, so sánh ít ngày trước xem phim nhiệt chiều, tân nhân trinh thám, giữ đơn nhật 200 triệu phòng bán vé thành tích. Hôm nay có thể nói là đoạn nhai thức chảy xuống, nhưng thả vào toàn bộ hoàn cảnh lớn đến xem. Thực ra cái này biểu hiện như cũ hết sức kinh người. Theo nguyên đán đi qua, toàn bộ Hạ Tuế đường hơi nóng cũng đi qua rồi. Lập tức lại tới cuối năm rồi. Các hành các nghiệp đều phải bận bịu một năm công việc tổng kết sửa sang lại. Chuẩn bị năm đầu công việc kế hoạch. Còn có an bài quá ni an đờ là tình. Bọn học sinh cũng phải chuẩn bị kỳ thi cuối. Kia xem phim nhân dĩ nhiên là thiếu, cũng còn khá, tân nhân trinh thám, bằng vào đoạn thời gian trước sáng tạo rung động ghi chép. Như cũ một nhà độc quyền, chiếm cứ số lớn xếp hàng phiến, hôm nay mới có thể có như vậy thành tích. Còn lại điện ảnh, coi như là chiếm cứ 21% xếp hàng phiến, tư nhân đính chế. Bất quá mới thu hoạch 9 triệu phòng bán vé. Ân, coi như không tệ, ít thì trước toàn bộ mâm lớn có thể nói là tân nhân trinh thám, một mình chống giữ. Lấy 50% tả hữu xếp hàng phiến, chiếm cứ 85% trở lên, đến gần 90% phòng bán vé sản xuất. Một khi tân nhân trinh thám xem phim nhiệt chiều đi qua, vậy dĩ nhiên là đánh về nguyên hình. Cả nước điện ảnh thị trường dĩ nhiên là khôi phục được vốn nên có dáng vẻ. Nhưng dù vậy, đó cũng là so với nguyên thời không biểu hiện tốt 30% trở lên. Bây giờ trên mạng đã có cả nước năm ngoái cả năm phòng bán vé số liệu thống kê. Nội địa điện ảnh thị trường giá trị sản lượng đột phá 270 triệu. Toàn cầu đứng sau năm sinh 1900 triệu USD Bắc Mỹ địa khu. Cả năm nội địa chiếu phim điện ảnh 326 bộ. Trong đó 67 bộ phim phòng bán vé hơn 100 triệu. Quốc sản phiến chiếm được 36 bộ. 276. 1300 triệu tổng phòng chiếu chung. Quốc sản phiến thu nhập 184. 6700 triệu nguyên. Cùng so với tăng trưởng 66. 32%. Chiếm so với 66. 88%, nhập khẩu phiến phòng bán vé 91, 4600 triệu nguyên, cùng so với tăng trưởng 2,30%, chiếm so với 33,12%, quốc sản phiến từ năm 2012 bắt đầu. Dần dần kéo ra cùng nhập khẩu phiến phòng bán vé chiếm so với. Hôm nay rốt cuộc càng là đạt tới nhập khẩu phiến gấp đôi. Lúc trước cũng đều là chênh lệch cũng chưa tới 10%. Cười cái gì? Chu Hạ nhìn những số liệu này, biết Hạ Hoa điện ảnh trong quá trình này nổi lên tác dụng cực lớn. Nội tâm đang tự đắc ý, liền nghe được Liễu Vũ Phi thanh âm. Không có gì, Hạ Hoa điện ảnh năm ngoái phòng bán vé sản xuất chiếm được cả nước 44%. Chiếm quốc sản phiến 67%. Là còn lại toàn bộ công ty phòng bán vé sản xuất gấp đôi. Ngươi nói có đáng giá hay không cao hứng? Chu Hạ vẫn là không nhịn được nói ra. Ở tự mình trước mặt nữ nhân dĩ nhiên muốn thích hợp chính là biểu hiện hạ cường đại. Phải không? Nghe dáng vẻ rất lợi hại. Nhưng là ta tại sao không có cụ thể khái niệm? Liễu Vũ Phi cau mày nhìn Chu Hạ hỏi. Cũng vậy, không có con số cụ thể. Loại người như ngươi số học chướng ngại người mắc bệnh đương nhiên là không biết. Chu Hạ nhổ nước, bọt một câu, tiếp tục nói, Hạ Hoa điện ảnh năm ngoái cả nước phòng bán vé thu hoạch 124.2200 triệu, bây giờ minh bạch sao? Vậy thì thế nào, muốn nhiều tiền như vậy có ích lợi gì? Ngươi đi năm tốn bao nhiêu tiền? Liễu Vũ Phi khinh thường hỏi. Đối Chu Hạ mới vừa nói hắn số học chướng ngại người mắc bệnh rất không hài lòng. Tiền nhiều hơn nữa sẽ không tiêu phí thì có ích lợi gì? Tốn bao nhiêu? Ngươi có ý gì? Nếu như coi là công ty đủ loại đầu tư xây dựng, ta đây tốn ít nhất có 30 ức. Chu Hạ minh bạch trong lời nói của đối phương ý tứ. Lúc này phản bác, ha ha, ngươi tự mình rồi, công ty đầu tư sao có thể tính là ngươi tự mình hưởng thụ được. Ngươi xem ta, năm ngoái tốn cũng liền đại khái 20 triệu, ăn mặc ngủ nghỉ, đủ loại đều là dùng cho cá nhân ta tiêu phí. Ngươi thì sao? Ta, vậy cũng nhiều hơn ngươi. Ta vừa mua biệt thự, giá trị 300 triệu, cái này cũng nhiều hơn ngươi rồi nhiều. Liễu Vũ Phi biết Chu Hạ nói chính là cách nơi này nàng không xa cái kia đại biệt thự. Mới mua hơn 2 tháng, Chu Hạ đều không ở qua mấy cái buổi tối. Tiến lên lập tức làm nũng nói. Được rồi, biết ngươi là người có tiền. Kia mua cho ta cái xe thể thao đi. Năm ngoái số tiền kia mới vừa lên Ferrari F12 Berclia. Ta rất thích, nhưng là phải 7 triệu tả hữu. Nhân gia không có tiền a. Chuyện này, Chu Hạ không khỏi sững sờ. Khoe khoang một chút 7 triệu không có. Thật đúng là có chút thịt đau. Nhắc tới hắn tài sản mặc dù đã là một thiên văn sổ tự. Không chỉ tỏ rõ bên trên nắm giữ 100 tỷ tài sản. Nhưng là hắn hiển nhiên không có tạo thành những thứ kia chân chính đại phú hào lối sống. Cũng rất ít cá nhân hoa tiền. Cũng khó tránh khỏi không có đại phú hào cái loại này ngang ngược cùng hào sảng. Này cũng không nỡ bỏ ấy ư. Người cũng quá khu đi. Tài sản cũng 100 tỷ không ngừng. Này cũng không bỏ được. Hai chúng ta chung một chỗ nhanh 2 năm rồi. Ngươi cho ta đưa qua cái gì lễ vật quý trọng sao? Còn phải ta há mồm muốn. Liễu Vũ Phi rời đi Chu Hạ, bĩu môi bất mãn nói. Không phải là, ta cũng không nói à không. Hơn nữa, ta nhớ lần trước đưa qua ngươi một chiếc xe thể thao. 5 triệu rồi, Chu Hạ không khỏi nghĩ tới chuyện này. Hừ, liền giá tiền đều nhớ chính xác như vậy. Hẹp hòi, ha ha. Ai cho ngươi hù dọa ta? Ngươi cũng không phải không biết ta chỉ nhớ tốt. Được rồi, không phải là một chiếc xe ấy ư. Ngày khác ta để cho Dương Thiên Trân mua cho ngươi. Đúng rồi, cơm làm xong chưa? Chu Hạ chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Ngược lại hắn cũng rất ít hoa tiền. Có thể sử dụng tiền để cho mỹ nhân vui vẻ. Vậy làm sao đều là đáng giá? A Di mới làm rồi. Đúng rồi. Có một sự tình nói cho ngươi, hôm nay không phải là lại chọn 4 tiểu hoa đán ấy ư. Lập tức danh sách tựu ra tới, ngươi biết đạo cụ thể tình huống sao? Liễu Vũ Phi vội vàng hỏi, nàng mới vừa rồi ở phòng bếp nhớ tới chuyện này, sợ lại quên, lúc này mới theo sau. Há, 4 tiểu hoa đán a? Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Lại nói ngươi cái này không cũng nên tứ đại hoa đán rồi không? Còn quan tâm cái này làm sao? Tứ đại hoa đán, nếu như ngươi nói là chính là tình cảm kia tốt rồi. Đáng tiếc mấy năm nay đều là mấy người kia chưa từng thay đổi. Ta cũng không dám hy vọng xa vời. Liễu Vũ Phi hơi xúc động nói. Từ có cái gọi là tứ đại hoa đán, bây giờ chính là tăng lên đôi băng. Những người khác là không có chen vào. Cát, ngươi yên tâm đi. Không phải là tứ đại hoa đán. 4 tiểu hoa đán ấy ư. Các loại, tiên kiếm, chiếu phim. Những thứ này cái gọi là gọi đều đưa trở thành quá khứ. Chu Hạ cũng là cảm thấy tiếp tục như vậy không được. Bây giờ nhắc tới Hạ Hoa ngũ đại hoa đán. Đường Đường, Vũ Phi, Nhã Nhã, Tư Tư, Tiểu Hồ. Ngoại trừ ở điện ảnh thượng biểu hiện không bằng quốc tế trương. Chu công tử, trong tác phẩm đối mấy người khác hoàn toàn là chỉ có hơn chớ không kém. Bây giờ đủ loại đỉnh đáy đại sứ hình tượng, đã do các nàng từng cái thay thế. Tứ đán song băng đã chỉ còn lại có khung không, nhưng là cả nước truyền thông tựa hồ không có chọn lại tứ đại hoa đán ý tứ. Mà 4 tiểu hoa đán lời nói. Hạ Hoa điện ảnh Tiểu Ái, Mỹ Na, Nhị Địch, Tiểu Dĩnh, Thanh Tử mấy người cũng là hoàn toàn có tư cách vào bảng. Vậy nếu như hay lại là Tiểu Hồ, Vũ Phi đám người trúng tuyển hiển nhiên là không thích hợp. Từng tái, ngươi có ý gì? Có phải hay không là muốn làm cái gì đại động tác? Liễu Vũ Phi nghe được Chu Hạn này ngang ngược lời nói, nhất thời hứng thú, làm lớn động tác là phải. Chờ thêm mấy ngày công ty hàng năm trong đại hội, chúng ta sẽ chế định nghệ sĩ tương ứng quy hoạch. Nếu như không thể thúc đẩy tứ đại hoa đán bầu lại, vậy chúng ta liền tất nhiên muốn thôi động còn lại tương ứng hoặc là cao hơn bảng danh sách ra lò. Chu Hạ cũng không giấu giếm, Hạ Hoa điện ảnh đến bây giờ, như vậy một vật khổng lồ, xúc tu dĩ nhiên là muốn đưa về phía hết thảy có thể khống chế lĩnh vực. Người thật đúng là, Liễu Vũ Phi nhất thời cũng không biết nói thế nào. Chu Hạ lời mới vừa nói giọng thật đúng là để cho nàng không cách nào với bình thường sống chung. Dáng vẻ liên hệ tới, với studio làm đạo diễn thời điểm cũng không như thế. Có loại để cho nàng không nói ra được cao cao tại thượng cảm giác. Thật đúng là thế nào đây? Ta có thể không phải tùy tiện nói một chút. Trên thực tế đã sớm đang bố trí rồi. Lần này bốn tiểu hoa đán nhân tuyển cũng sẽ không là mấy người các ngươi. Công ty chúng ta tiểu ái, nhị địch đợi một hồi trúng tuyển. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.